Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 981. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, Linh Anh bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh hóa thành một thanh trường kiếm toàn thân một màu đen kịt. Trên thân kiếm, một linh thể hình rồng quấn quanh sống động như thật, tản ra năng lượng dao động khiến tim người ta đập thình thịch. Không thể nghi ngờ, đây chính là Ma Long linh thể. Màn đêm buông xuống trên đỉnh núi. Lâm Lăng ngồi xếp bằng. Hắn cảm thấy khá hài lòng khi nhìn thấy Linh Anh hình kiếm ở bên trong đã được hình thành sau khi đột phá. Suy nghĩ của hắn chợt lóe. Kiếm linh bên trong huyệt hải đan điền biến mất ngay lập tức. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã ở bên trong huyệt hải đan điền và quay xung quanh linh hồn thể. Trên con đường võ tu, tuy Linh Anh là nền tảng sức mạnh của võ giả nhưng điều quan trọng nhất chính là linh hồn. Hiện tại hắn có sự bảo vệ của võ ý luân hồi và kiếm linh. Đây chính là tổ hợp phòng ngự siêu mạnh. Chắc hẳn 10 vạn điểm cống hiến tông môn có thể đổi được khá nhiều đồ. Lâm Lăng âm thầm tính toán. Những vật phẩm có thể đổi được ở trong tông môn chỉ đơn giản là đan dược, vũ khí, bí tịch võ học cùng với một vài bảo vật quý giá khác. Trước mắt, đan dược và võ học thì Lâm Lăng chưa cần lắm. Còn về vũ khí, hiện tại hắn có Phệ Long kiếm và Hỏa Lân Long thương. Cả hai đều là thần khí cao cấp cho nên hắn không cần phải sử dụng vũ khí khác. Theo như Trần Tấn nói, 12 huyết vệ có vẻ khá đau đầu. Nghĩ vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Hắn nên chuẩn bị một ít trang bị cho tương lai. Đến lúc đó, cho dù lời Trần Tấn nói là thật thì còn có cái mà đối phó. Vút, sau khi suy nghĩ xong, Lâm Lăng phi thân lên trời và bay về phía hỏa linh các của Cửu Huyền Tông. Phần lớn tài nguyên đều được tạo ra từ hỏa linh các. Chủ yếu đều là để luyện khí. Trong khi võ giả chiến đấu, các vũ khí hỗ trợ, công pháp đều là những thứ không thể thiếu. Vật phẩm đầu tiên mà Lâm Lăng muốn đổi đương nhiên là vũ khí. Chú khí phường của hỏa linh các là một tòa tháp khổng lồ trên đảo. Toàn bộ tòa tháp đều được làm bằng kim loại có màu đỏ sẫm và vô cùng chắc chắn. Mặc dù đôi khi quá trình luyện khí sẽ xuất hiện những hiện tượng khác thường hoặc là bị cháy nổ cũng không gây ra quá nhiều thiệt hại. Khi đi vào trong tòa tháp, hắn thấy rất nhiều học đồ. Luyện khí đang bận rộn làm việc xung quanh. Học đồ, người học việc. À, hình như người kia là thánh tử, gì mà hình như. Chính là hắn, rất nhanh đã có người chú ý tới Lâm Lăng. Nhất thời, tất cả học đồ luyện khí ở đây đều dừng công việc lại. Tham kiến thánh tử điện hạ, sắc mặt mọi người chợt thay đổi, vội vàng cung kính hành lễ. Địa vị thánh tử còn cao hơn cả các vị điện chủ và các chủ ở 3 điện 6 các nên bọn họ không dám chậm trễ. Thánh tử điện hạ, hôm nay ngài đại giá quang lâm tới luyện khí phường là có mệnh lệnh gì ạ? Người đàn ông trung niên phụ trách quản lý nơi này lập tức đi lên đón chào. Ta muốn đổi một ít vũ khí. Cần bao nhiêu điểm cống hiến tông môn để đổi lấy vũ khí cấp linh bảo, Lâm Lăng nói. Cách chương.